Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 42, con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu trong truyện cổ tích là một khi đã yêu thì không cần biết có xứng đáng hay không. Còn tình yêu trong hiện thực là bạn phải hiểu rõ đối phương trước rồi mới xem xét có xứng đáng hay không. Thậm chí, cách làm lý trí hơn là trong mỗi khoảnh khắc bạn yêu anh ta, đều nên tự hỏi bản thân, có xứng đáng hay không? Tăng Thành nhận được tin nhắn WeChat của Hàn Tô nửa tiếng sau. Ban ngày, cô vừa hoàn thành lần chọc hút trứng thứ hai. Chiếc kim chọc hút trứng dài, dưới sự hướng dẫn của siêu âm, xuyên qua âm đờ, o, cho dù đã tiêm thuốc tê, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau tra tấn từ nơi nhạy cảm nhất. Vì tuổi tác đã lớn, nên thụ tinh trong ống nghiệm liên tục thất bại. Việc chọc hút trứng vốn dĩ đã rất nguy hiểm. Không phải là không có trường hợp bác sĩ run tay, khiến cho ruột hoặc khoang chậu bị chảy máu. May mà bác sĩ của Tăng Thành rất lão luyện. Hiện tại, ngoài nỗi đau, cô chỉ bị viêm vùng chậu. Bạn bè biết tình hình của cô đều cảm thán người phụ nữ đã kiên quyết không sinh con mấy chục năm nay, đúng là phát điên rồi. Mới cam tâm tình nguyện chịu đựng nỗi đau này ở cái tuổi này. Tăng Thành được nuông chiều từ nhỏ. Thứ mà cô coi trọng nhất chính là gương mặt của mình. Mấy ngày nay, vì làm thụ tinh trong ống nghiệm, cô thường xuyên phải đến bệnh viện, giao hết công việc cho cấp dưới. Ngay cả gương mặt quý giá nhất cũng bỏ bê chăm sóc. Nỗi đau và cơn đau khiến cô như bông hoa héo tàn. Sắc mặt vàng vọt, mỗi ngày, cô chỉ qua loa rửa mặt, rồi bôi một lớp kem dưỡng da xịn sò dày cộp lên mặt. Nằm bò ra, chán nản, như một con sư tử cái giận dữ. Có lần, cô bạn thân đề nghị đi cùng cô đến bệnh viện. Hai người đã mấy tháng không gặp nhau. Vừa gặp mặt, cô bạn thân đã giật mình, mất bình tĩnh, nhưng cô ấy là người thẳng thắn. Buột miệng nói. Tăng Thành, cậu xấu đi rồi, nỗi khổ nhìn thấy được thì khỏi phải nói. Còn có rất nhiều nỗi khổ không nhìn thấy được. Mũi tiêm progesterone lần trước khiến cho nửa mông cô bị tê. Rồi cứng đờ, bây giờ, Tăng Thành đứng ngồi không yên. Chỉ có thể nằm bò ra xem phim. Chú Bân nhìn thấy cô nhăn nhó, méo mó liên tục. Thi thoảng, anh ta mới tốt bụng nói. Anh mát xa cho em nhé. Kết quả lại khiến cô càng đau hơn. Cô tức giận đuổi anh ta đi. Anh đi đi, đi đi. Lúc đi vệ sinh, tay cô vô tình chạm vào mông, cứng như đá. Ngay cả bản thân cô cũng không muốn chạm vào thêm một giây. Nhưng vì Chu Bân, cô vẫn nhớ. Hôm đó, khi biết cô muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm, Chu Bân, luật sư hợp danh gần 40 tuổi, lại nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Trên gương mặt là niềm vui sướng không chút che giấu như một đứa trẻ. Sau đó, anh ta hớn hở nói cuối cùng, nhà họ Chu cũng có hậu duệ rồi. Anh ta vội vàng gọi điện thoại cho bố mẹ. Tăng Thành nhớ, đêm đó, anh ta thức trắng đêm, trằn trọc, ôm chặt lấy cô. Cuối cùng, anh ta không nhịn được nữa, bật đèn, nói. Không được, anh vui quá, không ngủ được, vợ ơi, chúng ta đặt tên cho con đi. Vì vậy, ý nghĩ ban đầu chỉ là nói cho vui, dần dần bén rễ trong lòng cô, trở nên kiên định. Con đường thụ tinh trong ống nghiệm không hề thuận lợi, gập ghềnh, trắc trở, không biết phải trải qua bao nhiêu lần thất bại. Ban đầu, Chu Bân kiên nhẫn đồng hành cùng cô. Nhưng cho dù là người đàn ông tốt đến đâu, cũng sẽ mất kiên nhẫn với những chuyện vụn vặt này, đúng không? Cô sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trong mắt Chu Bân. Cảm thấy mọi thất bại đều là lỗi của mình. Cuối cùng, vào một đêm khuya nào đó, cô khẽ che mắt anh ta. Nói, nhất định sẽ thành công. Anh yên tâm, anh cứ tập trung vào công việc. Em sẽ cố gắng. Không có chuyện gì mà em không làm được. Tin em đi, em sẽ cho anh một bất ngờ. Tại sao nhất định phải có con? Tăng Thành cũng từng tự hỏi bản thân, dù sao thì, trong suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn coi Chu Bân là con của mình. Sau đó, Tăng Thành tình cờ đọc được một câu nói trên diễn đàn. Nếu như có một sinh linh bé nhỏ, vừa giống bạn, vừa giống người bạn yêu thương nhất, bạn có thực sự cảm thấy Thượng Đế thật kỳ diệu không? Vì vậy, mỗi khi nghĩ đến phần thưởng sau khi chịu đựng những nỗi khổ này, là một sinh linh kỳ diệu từ Thượng Đế, Tăng Thành lại nghiến răng, nghĩ, liều vậy, tuy cô chưa từng nghĩ đến nỗi khổ khi sinh con, nuôi con, cô mới chỉ nếm trải bước khởi đầu thụ tinh trong ống nghiệm. Hôm nay, Chu Bân không có nhà. Sau khi xem xong một tập phim Mỹ, Tăng Thành mới liếc nhìn WeChat, là một bức ảnh và một tin nhắn chưa đọc từ Hàn Tô. Cô ngạc nhiên Hàn Tô và Tôn Hàm Hàm qua lại với nhau sao? Cô cau mày, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Đúng vậy, cô Tôn Hàm Hàm này chính là cô gái trẻ từng theo đuổi Chu Bân nhưng không thành công. Sao hai người lại ở cùng nhau? Tên Hàn Tô trên giao diện WeChat nhanh chóng biến thành đối phương đăng nhập, nhưng nhập mãi cũng không thấy cô ta gửi gì. Nhìn ra được, Hàn Tô đang do dự. Tăng Thành lập tức nhận ra có vấn đề. Cô liền gọi điện thoại WeChat. Hai người nói chuyện với nhau nửa tiếng. Hàn Tô kể lại toàn bộ quá trình quen biết và uống rượu với Tôn Hàm Hàm. Tăng Thành vẫn luôn cho rằng Chu Bân và Tôn Hàm Hàm hoặc là chưa bắt đầu, hoặc là có chút mập mờ nhưng đã cắt đứt từ lâu. Cô cố gắng tự kiểm điểm bản thân, hành hạ bản thân, tốn công, tốn sức để sinh con cho Chu Bân ở cái tuổi 40. Bây giờ, nghĩ lại cô đúng là một kẻ ngốc đáng thương. Nỗi đau mà cô chịu đựng trong thời gian qua, ban đầu, cô không cảm thấy đau đớn, nhưng lúc này, tất cả những vết thương như vô tư, mạnh mẽ hơn, tung hoành trong cơ thể cô. Từ trong ra ngoài, cô chỉ cảm thấy mình thương tích đầy mình. Cô muốn cố gắng tin tưởng Chu Bân hơn. Nhưng lúc này, phiên bản câu chuyện của Tôn Hàm Hàm rõ ràng là gần với sự thật hơn. Cô ta thậm chí còn biết cô đang làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu như hai người đã cắt đứt liên lạc, thì sao cô ta có thể biết được? Hóa ra, lúc cô đang chịu đựng nỗi đau, chồng cô vẫn vui vẻ bên ngoài, ôm Tiểu Tam, chê bai vợ vì làm thụ tinh trong ống nghiệm mà tính tình không tốt. Kết quả lại khiến Tiểu Tam nhận định anh ta là một cha nam. Phẫn nộ chia tay, trong câu chuyện cẩu huyết này, cô lại trở thành người vợ đáng thương nhất. Ha, xem ra, trên đời này, Tiểu Tam còn có lương tâm hơn cả cha nam. Hàn Tô run sợ cúp điện thoại với Tăng Thành. Con người luôn sợ truyền tin xấu, tuy biết tin tức này có thể khiến Tăng Thành sụp đổ, nhưng cô cảm thấy mình phải nói. Tình yêu trong chuyện cổ tích là một khi đã yêu thì không cần biết có xứng đáng hay không. Còn tình yêu trong hiện thực là bạn phải hiểu rõ đối phương trước, rồi mới xem xét có xứng đáng hay không. Thậm chí, trong mỗi khoảnh khắc bạn yêu anh ta, đều nên tự hỏi bản thân, có xứng đáng hay không? May mà, giọng nói của chị họ vẫn còn khá bình tĩnh. Toàn bộ quá trình là, ồ, vậy sao? Được, chị biết rồi. Cuối cùng, cô bình tĩnh cảm ơn Hàn Tô, ngược lại còn an ủi cô. Em nói cho chị biết những chuyện này, không cần phải áp lực. Em gái, em nên biết, lúc này, biết được những chuyện này, đối với chị mà nói, là một tin tốt. Lúc Chu Bân về nhà, Tăng Thành đang co chân, nằm bò trên ghế, bất động, chống cằm, chăm chú nhìn iPad trước mặt, như thể không nghe thấy tiếng anh ta bước vào. Đợi đến khi Chu Bân tiến lại gần, mới phát hiện ra iPad trước mặt Tăng Thành là một màn hình đen. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, như một nhà sư đang thiền định. Chu Bân không cảm thấy kỳ lạ. Anh ta tiến lại gần, cúi người, vẫy tay trước mặt Tăng Thành, hỏi, ngẩn người à? Tăng Thành lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn anh ta, cô từ từ nở nụ cười. Vừa xem xong một bộ phim. Hay lắm, vẫn chưa hoàn hồn. Ồ, say mê thế. Phim gì vậy? Why Women Kill. Tăng Thành mỉm cười, xoay người, chống khuỷu tay lên ghế sofa. Nói với Chu Bân, nói về ba người phụ nữ ở ba thời đại khác nhau. Mỗi người đều dùng cách riêng của mình để giải quyết vấn đề hôn nhân. Ồ, lại là đề tài nữ quyền đang hot hiện nay. Bây giờ, người ta không thích xem phụ nữ hiền thục, đảm đang nữa, mà thích xem phụ nữ thức tỉnh, chống đối gia đình. Nói trắng ra là do áp lực cuộc sống quá lớn, nên người ta mới nóng nảy. Chu Bân lắc đầu, đi vào phòng thay đồ, cởi áo khoác và cà vạt, thay bộ đồ ở nhà. Giọng anh ta vẫn vọng ra từ phòng thay đồ. Nhưng hôn nhân thì có vấn đề gì chứ? Cho dù có, thì cũng không thể đổ lỗi hết cho người khác. Phụ nữ cũng có lỗi. Hôn nhân có rất nhiều vấn đề. Tăng Thành đi đến cửa phòng thay đồ. Trên gương mặt vẫn là nụ cười. Ví dụ như giấu giếm lẫn nhau, ngoại tình, bạo lực. Còn có, trên đời này luôn có rất nhiều cha nam không đáng tin cậy. Lúc kết hôn với anh ta, đúng là mù quáng. Đợi đến khi phát hiện ra, muốn giải quyết thì chỉ có thể giết. Lời nói này thật rùng rợn. Chu Bân cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta giật mình quay đầu lại, nhìn Tăng Thành không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh ta. Dưới bóng tối của phòng ngủ, cô xóa vấp, mặc bộ váy ngủ màu trắng, lạnh lùng mỉm cười nhìn anh ta. Chu Bân bỗng nhiên cảm thấy vừa lo lắng, vừa sợ hãi, anh ta bất giác lùi lại hai bước, hét lên, đêm hôm khuya khoát, em xóa tóc ra, làm như ma vậy, hôm nay... Anh bận rộn cả ngày, về đến nhà, buồn ngủ muốn chết, bị em dọa một cái, tỉnh cả ngủ, vậy thì tốt. Giọng nói của Tăng Thành vẫn nhẹ nhàng, lơ lửng trong không khí. Cô hiếm khi nói chuyện chậm rãi như vậy, nhưng lại rất nghiêm túc. Chồng ơi, ngày nào anh cũng vất vả như vậy, anh phải chú ý sức khỏe đấy. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Gió đông tháng 2 ở Bắc Kinh rít gào. Mỗi tối 10 giờ, cô giúp việc nhà Tăng Thành đều đúng giờ mở cửa sau. Mang rác trong nhà ra thùng rác ở sân. Xe chở rác của khu chung cư sẽ đúng giờ đến thu gom rác trong toàn bộ khu vực vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày. Tăng Thành và Chu Bân ít khi ở nhà, nên rác rất ít. Chủ yếu là rác thải nhà bếp do cô giúp việc nấu ăn. Lúc đổ rác, cô giúp việc ngạc nhiên phát hiện, trong rác thải nhà bếp hôm nay, có rất nhiều mảnh giấy vụn, ảnh chụp CT, như thể bị ai đó dùng kéo. Cắt từng nhát một, cô tặc lưỡi, phải hận thù đến mức nào mới làm như vậy. Sau đó, cô tò mò, nhìn kỹ hơn những mảnh giấy vụn chắp vá lại với nhau. Chỉ có thể nhìn thấy vài chữ in, hình như, bệnh án, phiếu khám bệnh, bệnh viện Bắc Y số 3. Ai lại rảnh rỗi đi cắt bệnh án của mình, lại còn cắt nhỏ như vậy. Cô thầm cảm thán, người giàu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, thích phá hoại đồ đạc. Bệnh viện Bắc Y số 3, cái tên này quen quen. Cô giúp việc đi được một đoạn, bỗng nhiên nhớ ra, chẳng phải là bệnh viện mà bà chủ làm thụ tinh trong ống nghiệm sao? Nguồn siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.